Chương 142, thẳng tới trung tâm. Không thể không nói, tại thời khắc này, Tiểu Hỏa cùng ở xa Âm Phong Cốc bản tôn tâm thần tương liên, đều sinh ra một ít phi thường không tốt xúc động, cái này Vô Hà Thánh Tử đánh cho một tay tính toán thật hay. Trước có Nhập Họa Thánh Nữ, hiện tại lại đánh tới trên người nàng. Nhìn hắn một bộ trí tuệ vững vàng thần sắc, chỉ sợ là liệu định Tiểu Hỏa sẽ không cự tuyệt rồi cũng thế, so với bọn họ chia ra tìm kiếm manh mối, còn muốn đề phòng lẫn nhau, thời khắc bảo trì cảnh giác, trước buông xuống cô có thành kiến cùng tương lai lợi ích, tìm kiếm ngắn ngủi hợp tác, không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt. Nhưng mà Tiểu Hỏa là người bình thường sao? Nàng là một cái phân thân a, nàng bản tôn còn vây ở Âm Phong Cốc, trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ ra được, mà nàng là một phân thân, ở đâu không phải đồng dạng qua, vì lẽ đó Vô Hà Thánh Tử bọn họ sốt ruột ra ngoài, mà nàng liền không có dạng này nỗi lo về sau. Đây cũng là thúc đẩy nàng đáp ứng tin nguyên nhân một trong. Nói cái gì người nơi này đã tiếp nạp nàng, thật sự cho rằng vân những người này đều là kẻ ngu đâu? Miệng ba hoa vài câu liền có thể tin tưởng nàng đổi vị suy nghĩ, biết bọn họ tu giả cùng liên lạc với bên ngoài thông đạo trọng yếu bao nhiêu, sao bọn họ là nghĩ đến rời đi mảnh thế giới này, tin bọn họ cân nhở ở cờ, nhưng là phòng ngừa người khác thông qua kia cái lối đi công hãm mảnh này thế giới thần kỳ. Cả hai lập trường khác biệt, lợi ích khác biệt, lại như thế nào có thế đạt thành chung nhận thức? Đùa ta đây, vì lẽ đó Vô Hà Thánh Tử lời nói nàng là không tin. Ha ha, hai tiếng tận ở trong đó. Vô Hà Thánh Tử mặc dù không biết nó ý, nhưng kết hợp giọng nói thần thái, QNZ biết được Tiểu Hỏa thái độ. Tiểu Hỏa không đợi hắn lại mở miệng, nói thẳng, Thánh Tử không cần nhiều lời, ta tuy không biết, tốt xấu sống chút số tuổi, ngươi nếu không thể xuất ra chút thành ý đi ra, vậy cái này trò chuyện cũng không cần phải tiến hành tiếp. Vô Hà Thánh Tử ẩn nấp tại trong bóng tối, chỉ phía dưới đống lửa làm nổi bật, có thể nhìn ra một chút đóng băng. Tiểu Hỏa QNZ không để ý tới hắn. Liên gặp phía dưới chính tiến hành nhiệt liệt lúc, cơ hồ sở hữu thành dân đều tham dự tiến đến, bọn họ vây quanh ở đống lửa bên cạnh, giống như ca chỗ múa, lại giống là một loại nào đó tế tự nghi thức, hướng về cái nào đó thần linh cầu nguyện cùng chúc phúc, phi thường có sức cuốn hút hỏa. Nếu như không đi cân nhắc mảnh không gian này đặc thù, cùng những này nguyên tắc dân cùng ngoại giới vô song thánh chủ quan hệ trong đó, chỉ là giờ khắc này cảm thụ, không thể nghi ngờ là tưởng hòa mà may mắn. Vạn vật có linh. Có khác biệt với bản tôn đã từng được chứng kiến tín ngưỡng chi lực, Tiểu Hỏa cảm thấy ngay tại tòa thành trì này trên không, theo tiệc tối tiến vào cao chiều nhất, trong bầu trời đêm QNZ giống như lượn vòng lấy một cỗ đặc thù năng lượng. Tiểu Hỏa cố gắng muốn phân biệt, nhưng lại khắp nơi tìm không. Hư vô mờ ảo, lại không đấu vết, rõ ràng thần bí đến làm cho người tìm kiếm, hết lần này tới lần khác lại không thể nó cửa mà vào. Đang suy nghĩ gì, Tiểu Hỏa lấy lại tinh thần, liền gặp Tin đang đứng tại nàng một bên khác, chính học Tiểu Hỏa dáng vẻ ngồi xuống. Mà Vô Hà Thánh Tử sớm tại nàng quan sát bầu trời đêm phía trước liền rời đi. Tế trúc kết thúc, Tiểu Hỏa là cố ý tránh đi, không quan hệ vấn đề tin hay không tin, nàng cũng có thể mặc càng đến thế giới này, đến nay không rõ là chuyện gì xảy ra, vẫn là có chút lòng kính sợ tốt. Ừm. Tin nhìn phía dưới đám người đã bắt đầu tán đi, đồng thời không cái gì chấn động, chỉ hỏi, đã quen thuộc chưa tạm được Tiểu Hỏa lập lờ nước đôi ứng tiếng, chợt lại có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Các ngươi tu giả lại là như thế nào làm được cùng dân cùng vui, vô luận là khánh năm được mùa, lại hoặc là cầu phúc tế tự, đối với tu giả tới nói, bất quá đều là đảo mắt mây khói, tu giả vốn cũng là người không sai, nhưng bởi vì sinh mệnh tiến hóa, sớm đã là một cái hoàn toàn mới giống loài. Cái gọi là long không cùng rắn hỗn hợp, sinh mệnh cấp độ khác biệt, tự nhiên cái gì cũng khác nhau. Tin ánh mắt trông về phía xa, giống như mạn bất kinh tâm nói, đại khái là bởi vì ngược dòng tìm hy hệ ưu viễn cổ. Chúng ta đều có giống nhau huyết mạch đi, Tiểu Hỏa biết, đặc thù địa lý phong mạo cùng hoàn cảnh xác thực sẽ tạo nên ra khác biệt nhân chủng, nếu như lại thêm huyết mạch, phía trước nói tới những này kỳ quái chỗ, xác thực đạt được giải thích hợp lý. Nàng thoải mái nói, thật sự là một mảnh thế giới thần kỳ, nàng bất quá thuận miệng cảm thán một câu, lại không nghĩ Tin quay đầu kỳ quái nhìn nàng một cái, nói, lời nói này được ngươi thật giống như gặp qua rất nhiều thế giới giống như. Tiểu Hỏa nghe vậy, trên mặt có một chút hay. Liên như là nàng đối mảnh thế giới này có thiên nhiên hiếu kỳ, Tin bọn họ đối với ngoại giới thế giới cũng có được đồng dạng hiếu kỳ. Cái gọi là một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, ước chừng như thế đi. Tin dù không biết bồ đề là vật gì, một đông hoa một thế giới nhưng là nghe hiểu, liền tựa như Tây Du Ký đồng dạng không sai biệt lắm. Nghĩ đến kiếp trước chính phong hành không gian song song lý luận, cùng từ chuyện xưa diễn sinh ra từng cái thế giới giả tưởng, có vẻ như nói nàng gặp qua rất nhiều thế giới. Lời này cũng không nói sai, Tin thưởng thức câu nói kia, cảm giác đắc ý cảnh huyền diệu vô cùng, ánh mắt có chỗ chấn động, không khỏi hỏi, ngươi liền không có cái khác muốn hỏi đúng không? Cái gì? Tiểu Hỏa kém chút không có kịp phản ứng, hơi có chút buồn cười mà nói, ngươi cho rằng ta còn hẳn là hỏi chút gì? Tin liền nêu ví dụ. tỉ như truyền thừa chi địa lại tỉ như mở miệng hoặc là truyền thừa ta hỏi ngươi sẽ nói tin nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, sẽ không hắn cảm thấy cái này không thể cơ đua cả nắm, hắn không nói là chuyện của hắn, nhưng đối phương liền hỏi cũng không hỏi một chút, cái này không đúng lắm. Hắn khoảng thời gian này một mực đang chờ nàng mở miệng trước đâu ngươi thật dự định ở đây dàn xếp lại cái này không một mực chính là ngươi hy vọng sao vì lẽ đó người chính là như vậy kỳ quái, rõ ràng là đè xuống hắn suy nghĩ đến, hắn ngược lại không tin tin lúng ta lúng túng không nói gì. Tiểu Hỏa liền cười, nói, mặc dù không biết ngươi mục đích, cũng không biết như lời ngươi nói là thật là giả, nhưng ta chính là không bao giờ thiếu kiên nhẫn, mảnh thế giới này mặc dù phong bế, nhưng có vào miệng, QNZ có mở miệng, chính là nước chảy. Luôn có một ngày sẽ hiểu rõ. Tin liền có chút thất bại, đây không phải kết quả hắn muốn. Vậy ngươi định làm gì ách đối phương như thế ngay thẳng, Tiểu Hỏa khó được ngừng tạm, lại thờ ơ đáp, lại đi lại xem đi cái này thái độ cũng là đủ tiêu cực, hết lần này tới lần khác lại dẫn chút lạc quan rộng lượng, như thế mâu thuẫn, cũng là tin trước đây chưa từng gặp Tiểu Hỏa QNZ có qua có lại, ngay thẳng hỏi, muốn không ngươi cùng ta nói một chút, các ngươi tu giả đối tại chúng ta những này kẻ ngoại lai cách nhìn thông qua khoảng thời gian này quan sát. Nàng đã cơ bản thăm dò người bình thường thái độ, như vân, trừ đối với cường giả bản năng kính sợ ở ngoài, bọn họ đối với kẻ ngoại lai càng nhiều hơn chính là cảnh giới tâm, nếu không phải có tin phục bên trong giật dây, căn bản không có khả năng tùy tiện liền tiếp nhận nàng. Tin nghe vậy, tức giận nói, ngươi cái gì cũng không biết, lúc trước liền dám ngăn lại đội ngũ của chúng ta cũng không biết nên nói nàng ngốc hảo đâu vẫn là lô mãng hảo Tiểu Hỏa thế nào lấy ra điểm vị, đây tuyệt đối là tại bẩn thỉu nàng đi nàng thế nào tuy là lô mãng rồi điểm. Nhưng nàng chí ít trà trộn vào tới không phải dù sao cũng tốt hơn như vô hà thánh tử như vậy, muốn qua nhiều, đến bây giờ còn tại giấu đầu lộ đuôi, còn muốn tìm đến nàng hợp tác, liệu tất hắn trong lòng cũng là chua. Thoải mái. Suy nghĩ tung bay, tin miệng hồ xiểm nói, ta cái gì ánh mắt ra đó là đương nhiên là liếc mắt liền nhìn ra các ngươi toàn thân chính khí, tuyệt đối người tốt nha, bây giờ bất chính nói do ánh mắt của ta vô cùng tinh chuẩn sao tin còn không biết thẻ người tốt, nhưng hắn sẽ tin nhưng không thể không nói, đối phương là đặc biệt. Nàng lấy để bọn hắn lại không nghĩ tới phương thức, lấy tốc độ nhanh nhất, thu được bọn họ tất cả mọi người hảo cảm, tiến tới im hơi lặng tiếng dung nhập trong đó. Chính là nàng nói con kia thạch hầu tử chuyện xưa, QNZ lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ truyền khắp toàn bộ thành trì. Đến nay còn có thể nghe được một ít người tiểu tụ lúc đàm luận trong đó tinh tiết, nói là nói chuyện say xưa cũng không đủ. Tin vuốt ve cầm một chút râu ria, nói, thực ra đối với kẻ ngoại lai, thái độ của chúng ta rất đơn giản. Chỉ cần đối với chúng ta không có ác ý, chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận, còn nếu là có thể mang đến chút chúng ta nơi này không có mới lạ đồ vật, vậy thì càng tốt hơn. Tiểu Hỏa liền như có điều suy nghĩ nói, chỗ lấy các ngươi tiếp nhận ta, là bởi vì của ta vô hại không, là bởi vì ngươi ôn hòa. Không có không phải tộc ta, chắc chắn sẽ có dị tâm nghi ngờ, QNZ không có tu giả đối với phàm nhân coi thường cùng xem thường, QNZ không nhìn thấy không từ thủ đoạn tâm cơ. Tin QNZ nói không rõ nàng đến tuột cùng là quá thông minh, vẫn là đại trí nhược ngu, dù sao chỉ nhìn chuyện nói thật, nàng đúng là hắn đã thấy nhất nhanh dung nhập một cái trong đó, viễn siêu người khác. Tin trả lời đã tại Tiểu Hỏa trong dự liệu, lại ngoài ý liệu, nàng vốn cũng là một loại thăm dò, bởi vì không hiểu rõ, cho nên nàng lựa chọn trước phóng xuất ra thiện ý như đối phương mưu đồ làm loạn, nàng QNZ có khác đường giải quyết. Hảo khi lấy được kết quả coi như lý tưởng. Vậy các ngươi muốn ta làm cái gì đây chỉ cần nàng có thể làm được, nàng đều sẽ hết sức đi làm. So với cùng tâm cơ thâm trầm vô hà thánh tử kết minh, nàng càng muốn cùng tin đạt thành một loại ăn ý tin liền cười. Cho đến giờ phút này, nghe được vấn đề này, hắn liền minh bạch người trước mắt này là thật có một bộ linh lung lại sáng long lanh tâm can. Cũng không biết là phương nào khí hậu mới có thể nuôi ra dạng này người người cười cái gì Tiểu Hỏa bị tin cười đến không hiểu thấu. Phải biết, phương thế giới này có vào miệng. Kêu nhất định là muốn từ đó lấy được lấy vật gì nếu không bọn họ trực tiếp đem vào miệng ngăn chặn không phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện sao nhắm ngay điểm này, nàng tránh đi những cái kia con bỏ qua, trực tiếp mở thành vải công, không phải nhất nhanh nhất phương thức hữu hiệu sao tin lại hỏi, chúng. Ta nghĩ ngươi cũng có thể làm đến tự nhiên cũng là có nguyên tắc, Tiểu Hỏa liền nói, chỉ cần không vi phạm tu giả bản tâm cùng ý nguyện, ta đều sẽ hết sức đi làm, không bằng ngươi nói trước đi nói nhìn tin trong mắt hình như có ba quang khẽ nhúc nhích. Thật sâu nhìn nàng một cái, nói, không phải ta không chịu nói, mà là cái này còn phải xem chính ngươi. Có ý tứ gì ý tứ chính là ta QNZ không giúp được ngươi, ngươi chỉ có thể tự mình cố gắng. Tin nói chuyện với Tiểu Hỏa, nhưng ánh mắt một chút chưa rời đi phía dưới, giống như phát hiện cái gì, thân ảnh mãnh liệt hướng xuống chỗ đột đi, xa xa lại chuyển tới hắn một câu dường như nhắc nhở, đừng nghĩ những cái kêu bảng môn tà đạo Tiểu Hỏa, khó khăn có chu tờ tiến triển, lâm môn một cước. Lại phát hiện đá chật rồi QNZ không có gì, chính là nội tâm phảng phất bị van nở con thần thú trà đạp qua mà thôi. Nàng lau mặt, cô thì thầm kiên nhẫn hai chữ, cu nở dê đứng lên. Không tiếp tục châm tủi, đống lửa yếu dần, quang ảnh loang lổ, giống như tiểu hỏa dần dần bình phục tâm tình. Tuy là chưa đạt thành mục đích, hảo tại cu nở dê không phải đổ cực khổ vô công. Chí ít, nàng biết nên làm như thế nào.